Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 401, Nguyên Trí Tuệ khám phá tất cả. Nhưng bây giờ có vấn đề. Lý Vô Song được phu tử cứu đi, nếu như ta tiếp tục xuất hiện, rất nhanh sẽ gây nên chú ý. Nguyên Trí Tuệ còn chưa chết, hắn 100% cho rằng ta chính là kẻ xui xẻo thần bí. Thậm chí thông truyền thiên hạ bắt ta, ta dù phủ thế nào cũng vô dụng. Bọn họ chỉ tin tưởng phán đoán của mình, thân phận của Lý Vô Song không thể tùy tiện sử dụng. Tạm thời cần bí mật offline, nhưng vào thời điểm thích hợp có thể lấy ra dùng một chút. Trước mắt thu hồi tất cả bảo bối của ta đã. Trong lòng hơi động một chút, một bóng người giấy đang tiến về chiến trường cổ giới Trương gia bỗng nhiên ngừng lại. Xoay người đi về phía Lý Thanh, bảo bối trong tay người giấy bách ảnh chứa đựng thứ mà hắn thường xuyên dùng. Mặt khác, người giấy bách ảnh ẩn giấu trong âm trạch cũng liên thông với Lý Thanh. Lý Thanh thông qua ánh mắt của người giấy bách ảnh, xuyên qua vô số khe hở giữa các phế tích để quan sát tình huống bên ngoài. Bốn phía âm trạch tĩnh mịch, ngoại trừ ban đầu có một vài cường giả quan sát ra thì trong khoảng thời gian này cũng không có thêm nhiều người tới đây nữa. Nhưng người giấy bách ảnh cũng không tùy tiện hành động, Lý Thanh biết bên ngoài có người đang ẩn núp. Rất nhanh đã kết nối, Lý Thanh hóa thành một luồng ánh sáng bay về phía thành Dương Châu. Không quá nửa ngày, hắn đã vượt qua khoảng cách mấy ngàn dặm dưới tình huống hao hết pháp lực, một lần nữa xuất hiện ở ngoài thành Dương Châu. Lần này trở về, hắn cũng không tùy tiện tiến vào. Các loại bảo vật trong tay còn chưa lấy về, hắn cũng không muốn không ngừng tiến vào loại địa phương nguy hiểm này. Lẳng lặng xếp bằng ở trong hố sâu dưới đất từng sử dụng qua, chậm rãi khôi phục pháp lực tiêu hao gần như không còn. Cùng lúc đó, trong Đại Luân Tự xa xôi ở Tây Hoang, một cung điện cô độc, một bóng người chậm rãi thức tỉnh. Người này mặc một thân tăng y màu xám nhạt, trên trán có 16 điểm giới sẹo, diện mục anh tuấn, thanh tú vô cùng, nhìn qua tựa như một thiếu niên. Tăng bào màu nhạt càng làm cho hắn lộ ra vẻ nổi bật bất phàm, trên người toát ra một loại khí chất kỳ lạ. Hắn đứng trước cung điện, ánh mắt mờ ảo nhìn lên bầu trời. Khóe miệng hiện lên một nụ cười kỳ lạ, trong ánh mắt sáng ngời tựa hồ lóe ra trí tuệ vô tận. Lý Vô Song, lai lịch không biết, lần thứ nhất xuất hiện là tiến vào Tắc Hạ học cung. Không cách nào suy tính quá khứ, hiện tại, tương lai, người này dường như là một người không mạng. Người vô mệnh, nhất định sẽ bị thiên địa đố kỵ. Nhưng hắn lại có thể sống đến bây giờ, hơn nữa thuận lợi tu luyện tới cảnh giới chân pháp. Người này đi qua rất nhiều nơi, nhưng sau khi thu thập tin tức có thể thấy được, hắn gần như không gặp phải bất kỳ chuyện nguy hiểm gì. Đây đối với người không mạng mà nói là không bình thường, trừ phi hắn hiện ra ở trước mặt mọi người căn bản cũng không phải là chân thân của hắn. Cho nên hắn vẫn luôn dùng hóa thân hành tẩu, bao gồm cả tu vi hắn thể hiện ra cũng có vấn đề. Thân phận của 9 người khác đã rõ ràng, bao gồm cả kinh nghiệm cuộc đời của bọn họ đều hoàn toàn phù hợp với kinh lịch của một tu sĩ bình thường, tuyệt đối không có khả năng là người đúc thành đạo cơ vô thượng. Chỉ có Lý Vô Song này phù hợp hết thảy điều kiện. Sau khi người này phát hiện có người bắt hắn, thần thứ nhất không phải nghĩ chạy trốn, mà là phản kích, hơn nữa còn là phản kích liều mạng. Hiện giờ xem ra, hắn biết phu tử sẽ đi cứu hắn, cho nên mới lợi dụng logic di lưu vật tới giết ta. Có thể xác định người này hẳn là không chết. Thú vị. Thật sự là rất thú vị, có mưu có lược, có đảm có kiến thức, lai lịch thần bí, còn là người vô mệnh, tất cả đều chỉ ra sự bất phàm của hắn. Tựa như đèn sáng trong đêm tối, làm sao cũng không che giấu được. Nếu như ta đoán không sai, sau lưng của ngươi tuyệt đối không có tổ chức lớn gì. Đặc điểm của người không có mạng, chỉ cần có đầy đủ nội tình đều có thể biết. Ngươi lại nghênh ngang đi ra, hoàn toàn không có đi che giấu thân phận người không mạng của mình. Cái này liền chứng minh nội tình của ngươi có vấn đề. Tô Mộc Cầm và Lâu Tinh Nguyệt không tinh thông quan sát vận mệnh, một thân tu vi và lực lượng cũng có cực hạn, cho nên không thể nhận ra thân phận người không mạng. Ngay cả chính ngươi cũng không ý thức được thân phận người không mạng là dễ thấy cỡ nào. Hoặc là ngươi cũng không biết nên che giấu như thế nào. Tất cả mọi người không nghĩ về phương diện này, cũng chính là hóa thân ta nhìn thấy ngươi mới phát giác được bí mật này. Không nhập nguyên thần căn bản không thể phát hiện vận mệnh, mới khiến ngươi tiêu dao lâu như vậy. Bây giờ ngươi đã không còn bí mật gì trước mặt ta nữa rồi. Một tu sĩ không phải đạo thống, ngưng tụ đạo thống các nhà đúc thành vô thượng căn cơ. Sáng tạo ra rất nhiều bàn tay thần bí, khiến người ta không tra ra được bất kỳ dấu vết nào. Đây hoàn toàn là lợi dụng đặc tính của người không mạng để đạt được. Ngươi hoàn thành rất nhiều sự kiện liên quan đến vô số tình báo, một tu sĩ bình thường tuyệt đối không thể làm được. Như vậy kết luận có thể cho ra chỉ có một. Ngươi mang chí bảo này có thể cho ngươi biết được vô số bí ẩn trong thiên hạ, thậm chí còn có thể khiến ngươi tổng hợp vạn pháp thế gian, sáng tạo ra căn cơ vô thượng. Nếu như suy đoán của ta không sai, tiếp theo ngươi còn phải vượt qua dương hỏa kiếp, kiếp số này nhất định vô cùng khổng lồ. Nếu như ngươi muốn vượt qua an toàn, tất nhiên sẽ có hành động. Dã tâm của ngươi đủ lớn, nhất định sẽ nghĩ biện pháp hoàn mỹ vượt qua kiếp nạn này. Ngưng tụ ra mệnh hỏa cường đại hơn cũng không phải không có khả năng. Nói không chừng sẽ kinh động đến các đại thế lực, thật sự là để cho ta chờ mong, ngươi có thể đi tới trình độ nào đây. Nhưng ta đã biết tất cả về ngươi, lần này ngươi nhất định sẽ thất bại. Ta sẽ bắt ngươi từ trong vô số nhân quả, bất luận ngươi trốn ở nơi nào cũng vô dụng. Bây giờ ngươi hẳn là đã thoát khỏi phu tử, âm thầm ẩn núp. Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu, chuẩn bị sẵn sàng đi. Ha ha ha, trên mặt Nguyên Trí Tuệ mang theo nụ cười, hơi phân tích đã nắm chắc được rất nhiều tin tức của Lý Thanh. Một trận gió nhẹ thổi qua, tiếp theo trong nháy mắt biến mất ở nơi này. Lý Thanh ngồi xếp bằng trong sơn động, hai tay hắn huy động mai rùa, trong đó vang lên âm thanh loảng xoảng. Bỗng nhiên, hắn hơi nhíu mày. Trong phạm vi âm trạch, biên giới phế tích xuất hiện một bóng người. Tô Mộc Cầm sắc mặt có chút ngưng trọng nhìn âm trạch, thấp giọng nói nhỏ. Chẳng lẽ thật sự không còn ai? Món bảo vật logic kia đã bị ta lấy đi trước khi ta đến đây. Nhưng không nên như vậy mới đúng. Trong ánh mắt tràn ngập suy tư, Tô Mộc Cầm mang theo một tia không cam lòng, lóe lên một cái bay về phía bầu trời, hướng về lưỡng giới thành mà đi. Sau khi Tô Mộc Cầm rời đi, Lý Thanh vẫn không khống chế người giấy bách ảnh rời đi mà tiếp tục quan sát. Lại qua không đến một khắc đồng hồ, trên bầu trời một đạo hư ảnh nhàn nhạt hiện lên, xẹt qua bầu trời biến mất ở nơi này. Khóe miệng Lý Thanh hiện lên một tia cười lạnh, thật sự là lão âm bức đáng ghét, cũng muốn làm chút chuyện. Chương 402, tương lai hung hiểm, trong thành phồn hoa. Tô Mộc Cầm đã hoàn toàn rời đi, Lý Thanh khống chế người giấy bách ảnh đi về phía thành Dương Châu. Lực chú ý kéo về hiện tại, mai rùa trong tay tiếp tục lắc lư. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, tiếng đồng tiền và mai rùa va chạm không ngừng vang lên. Đồng tiền hồng trần rơi xuống tinh bàn, mai rùa cũng đặt ở chính giữa tinh bàn. Trong lòng thầm niệm chú ngữ, ý thức của Lý Thanh ở giữa hư không mở ảo kết nối đến vô tận tinh không. Trong tinh không, vô cùng vô tận, ba đồng tiền tản ra quang mang kỳ diệu cùng ngàn vạn tinh thần cộng minh. Lúc này Lý Thanh đang suy tính tương lai, hắn đang suy tính Nguyên Trí Tuệ. Trong minh minh vô số tinh quang dẫn dắt tâm linh của hắn, tựa hồ ngao du trong quang mang này tựa hồ có thể chiếu xạ tương lai. Không biết đã qua bao lâu, bỗng nhiên, trước mắt của hắn xuất hiện một hình ảnh, hắn thấy được một người trẻ tuổi anh tuấn, trong nháy mắt nhìn thấy người này, hắn liền biết đây là Nguyên Trí Tuệ. Ở trong bức họa này, hắn thấy được Nguyên Trí Tuệ đang cười khanh khách nhìn chính mình, trong ánh mắt chỉ có lạnh như băng vô cùng. Chính hắn đã bị trói gô, cột vào trên một tế đàn màu đen quái dị. Một loại lực lượng cổ quái rơi vào trong thân thể hắn, một khối ngọc bản đang từ trong thân thể hắn kéo ra, lực lượng cổ quái này tựa hồ có thể chạm đến miếng ngọc to nhất của hắn. Thấy cảnh này, trong lòng Lý Thanh đột nhiên giật mình, tiếp theo tỉnh lại. Sắc mặt hắn có chút âm tình bất định, tương lai này là căn cứ vào tin tức ta đã biết trước mắt, dọc theo mạng lưới tính toán ra tương lai có thể sẽ phát sinh. Không nhất định 100% chính xác, nhưng biểu thị có khả năng xuất hiện chuyện. Xem ra Nguyên Trí Tuệ rất có khả năng trong tương lai bắt được sơ hở của ta, để cho ta không thể trốn được. Căn cứ nội dung hình ảnh biểu hiện, hắn rất có thể đã suy tính ra khả năng của bàn tay vàng. Cho nên hắn sống lại ta, còn đào miếng ngọc trong thân thể ta ra. Trong tình huống trước mắt, một khi mất miếng ngọc, kết cục của ta sẽ rất bi thảm, còn thảm hơn hình ảnh ta nhìn thấy lần trước. Lý Thanh sẽ không phớt lờ bất cứ ai ở thế giới này, vì sao hắn có thể phát hiện chuyện này? Chẳng lẽ quyền vô lượng quang đại sách trí tuệ lục thật sự lợi hại như vậy? Thấy mầm biết cây, một chút tin tức liền suy tính ra thân phận cùng yếu hại của ta. Nhưng mà nhân tính đều có tham lam, người này hẳn là cũng không ngoại lệ. Căn cứ vào hình ảnh ta nhìn thấy, người này là một người đang đối phó ta, trong hình ảnh không có xuất hiện người thứ hai. Hắn muốn độc chiếm đồ vật trên người ta, đây chính là cơ hội của ta. Bên ngoài trẻ tuổi kia mới là diện mục chân thật của hắn. Như vậy, hiện tại ta nhất định phải biết, hắn rốt cuộc suy tính ta đến mức độ nào. Nghĩ tới đây, hắn lấy cuốn sổ ghi chép của mình ra. Bản cũ, Nguyên Trí Tuệ đối với suy tính của Lý Thanh. Căn cứ theo suy tính của ta, Nguyên Trí Tuệ đã biết sự tồn tại của ta. Đồng thời phát hiện sự tồn tại của bàn tay vàng. Đồng thời hắn đang lên kế hoạch bắt ta. Chắc chắn hắn đang thiết kế âm mưu nào đó. Bản mới, Nguyên Trí Tuệ đối với suy tính của Lý Thanh. Nguyên Trí Tuệ đã biết sự tồn tại của Lý Thanh, hơn nữa xác định Lý Vô Song chính là người đúc thành đạo cơ vô thượng. Căn cứ vào Lý Vô Song là người không mạng lại không biết che giấu chuyện này, phỏng đoán ra sau lưng Lý Vô Song cũng không có tổ chức cỡ lớn tồn tại. Chỉ là một người, trong tay nắm giữ một kiện bảo vật không biết, để hắn trở thành hắc thủ, hơn nữa thành công thống hợp các đại đạo thống, sáng tạo ra phương pháp tu luyện vô thượng. Đồng thời, hắn dự đoán được Lý Thanh sẽ đúc ra vô thượng căn cơ tương tự trong đại kiếp thiêu thân dương hỏa. Do đó dẫn đến kiếp số càng lớn hơn, vì ứng đối kiếp số, tất nhiên sẽ ra tay lần nữa chuẩn bị cường độ kiếp số. Hắn đang lẳng lặng chờ Lý Thanh lộ ra chân tướng. Nguyên Trí Tuệ đã trở thành thiên cơ vận chuyển, nhằm vào kiếp số mấu chốt của Lý Vô Song. Lý Thanh nhìn nội dung được hoàn nguyên trên miếng ngọc, thở ra một hơi thật sâu, trong mắt tràn ngập một tia sáng lạnh. Khá lắm, tên này thế mà suy tính ta đến trình độ này. Ngay cả chuyện dương hỏa đại kiếp nạn có thể dẫn dắt kiếp số to lớn, chế tạo ra mệnh hỏa càng thêm hoàn mỹ đều bị hắn dự đoán được, người này thật là đáng sợ. Lý Thanh cảm nhận được sự cảnh giác từ tận đáy lòng đối với vị Nguyên Trí Tuệ này, kế hoạch tiếp theo ta phải cẩn thận hơn, làm bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ đến người này. Thời gian đảo mắt đã trôi qua 2 ngày, tất cả người giấy bách ảnh đều đã trở về. Lý Thanh thu hồi toàn bộ vật phẩm, sau đó biến thành một người khác. Mộng đăng xuất hiện trong tay hắn, hình chiếu mộng cảnh theo đó xuất hiện, lóe lên dung nhập vào người giấy bách ảnh. Mấy người giấy bách ảnh biến mất ở phương xa, bọn họ muốn đi đến Hồ Lương Sơn 800 dặm, tiếp tục săn bắn quái dị, tích lũy các loại tinh khí thạch, sớm ngày hoàn thành dưỡng sọ, đồng thời tăng pháp lực lên tới trình độ dương hỏa đại kiếp. Sắp xếp xong xuôi mọi thứ, Lý Thanh nhìn cửa lớn thành Dương Châu, khoan thai bước vào. Dương Châu thành vẫn giống như mấy ngày trước, vẫn vô cùng náo nhiệt, cuộc sống phồn hoa hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Lý Thanh vừa đi vừa nghỉ, không biết từ lúc nào trong tay đã có thêm một ít xiên nướng, vừa ăn vừa thầm suy tư. Đầu tiên, điều tra hạt giống trường sinh thành Dương Châu. Căn cứ tin tức hiện nay có được, Dương Châu Vương bố trí cục diện, những yêu Phật quỷ ma cường giả trong cảnh nội Dương Châu kia cũng không có nhập vào. Bọn họ còn đang phái người quan sát, điều tra tính chân thật của nguồn gốc của tin tức này. Những người này cũng không phải kẻ ngốc, muốn dẫn bọn họ nhập cục cũng không dễ dàng như vậy. Trường sinh trùng, xem ra ta vẫn phải dùng ngọc bản để suy tính, có lẽ mới có thể biết rốt cuộc là thứ gì. Nghĩ tới đây, 2-3 ngụm tiêu diệt xiên thịt nướng trong tay, lấy sổ ghi chép ra bắt đầu viết. Khi hắn đang chuẩn bị viết, đường phố bốn phía bỗng nhiên trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Lý Thanh đột nhiên dừng chân, cau mày nhìn xung quanh. Trời xanh ban ngày, bốn phía lại mờ mịt tràn ngập một loại hơi lạnh. Một loại âm lãnh không hiểu nổi lên trên con phố nhỏ mà hắn đang đứng. Trên đường phố không còn một ai, phía trước và phía sau đều là một con đường chữ đinh, con đường này dài chừng 20 mét, trái phải đều có 4,5 cửa hàng. Lúc này điểm quái dị chính là, những cửa hàng này tràn ngập lạnh như băng, bên trong có từng bóng người, ánh mắt của bọn họ đang nhìn hắn. Những người này trên mặt mang nụ cười, nhưng tất cả khí lạnh âm trầm đều là từ trong cửa hàng của bọn họ thổi ra. Khí tức lạnh lẽo tràn ngập trong tâm linh, hắn cảm nhận được một loại kinh hãi. Phiền toái rồi. Tựa hồ là quái dị, hơn nữa còn là quái vật có phạm vi, lần thứ nhất ta gặp phải loại hình này. Hệ thống cảnh báo của Lý Thanh đã tăng lên tới cực hạn. Quái luận quái dị, phiền phức lớn rồi. Chương 403, tao ngộ logic quái dị. Lý Thanh ngửi được mùi của tử vong, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Trong mắt lóe ra ánh sáng nhật nguyệt, hắn bắt đầu quan sát tỉ mỉ con đường thần bí này. Đầu tiên, ta cần phải thăm dò một chút. Có phải con đường này đã biến thành quái dị logic hay không? Một bóng đen người giấy từ dưới chân hắn dâng lên, quang minh chính đại đi về phía trước. Lý Thanh lẳng lặng quan sát người giấy bách ảnh, ý thức của hắn đã liên tiếp đến trên tờ giấy người giấy này, cần phải cảm nhận cẩn thận tất cả mọi thứ phát sinh xung quanh. Vị trí của hắn nằm ở trung tâm cả con đường, chiều dài con đường này cũng chỉ có khoảng 7 trượng, người giấy bách ảnh chỉ cần mười mấy bước là có thể xuyên qua nơi này. Rất nhanh người giấy bách ảnh đã đi tới cuối con đường này, lại đi về phía trước một bước là có thể tiến vào giao lộ chữ đinh. Lý Thanh nín thở ngưng thần điều khiển người giấy bách ảnh, trong nháy mắt tiếp theo, người giấy hơi bước ra một bước. Ngay khi hắn bước ra một bước này, không khí lạnh lẽo càng nhiều, một bóng người vô thanh vô tức xuất hiện bên cạnh hắn. Một cánh tay đã rơi vào trên vai người giấy bóng mờ, khách quan vào trong tiệm của ta xem một chút đi, không cần vội vàng như vậy đi. Vừa dứt lời, toàn thân người giấy bách ảnh liền bị một cỗ khí tức lạnh như băng đông cứng, căn bản không thể làm ra bất kỳ hành động gì. Ánh mắt Lý Thanh dừng lại trên người người nọ, rõ ràng là một ông chủ trong cửa hàng bên cạnh. Ông chủ này nhìn qua khoảng 40-50 tuổi, khóe môi có vài cọng râu, trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngô, một tay nắm chặt bả vai người giấy bách ảnh. Chỉ thấy ông chủ xoay người đi về phía cửa hàng, mà người giấy bách ảnh cũng bị ông chủ kéo xuống, đi theo hắn tiến vào trong đó. Cửa hàng này là một tiệm sách, nhìn qua dường như không có vấn đề gì, chỉ là không ngừng có gió lạnh thổi qua. Người giấy bách ảnh tiến vào cửa hàng, ông chủ quay đầu nhìn người giấy bách ảnh, khách quan, người muốn xem sách gì? Người giấy bách ảnh dưới một lực lượng vô hình hơi nâng tay phải lên, chỉ vào một quyển sách trên giá sách bên cạnh. Ông chủ đi tới rút quyển sách này ra, bước chân thoáng cứng ngắc, rất nhanh đã đi tới trước mặt người giấy bách ảnh. Hắn đưa quyển sách cho người giấy bách ảnh. Khi người giấy bách ảnh tiếp nhận sách vở, chậm rãi mở sách ra, một chuyện kinh khủng đã xảy ra. Một cỗ lực lượng vô hình từ trong sách tràn ra, trong nháy mắt bao phủ hắn. Người giấy bách ảnh ngay cả chống cự cũng không làm được, trực tiếp bị cuốn vào trong đó. Sách rơi vào trong tay trưởng quỹ trên mặt vẫn cười ngây ngô, nhìn qua nụ cười lạnh lẽo như thế. Hắn cầm quyển sách, thả lại vị trí vừa rồi. Sách bị hắn cắm vào giá sách nguyên bản, thân hình hắn lay động trở lại vị trí cũ của mình. Con đường này có tổng cộng 4 cửa hàng, một cửa hàng sách, một gian tiệm bán thức ăn, còn có một tiệm tơ lụa và tiệm đồ cổ. Màu sắc của 4 cửa hàng cũng vô cùng kỳ quái, bảng hiệu của cửa hàng có phân chia màu đỏ, màu xanh lục, màu đen và màu xanh lam. Trong cửa hàng của bọn họ, tất cả đều là màu đen, thuần túy. Từ đồ dùng trong nhà đến sàn nhà, đến mặt tường và đỉnh cửa hàng, toàn bộ đều là màu đen thuần túy. Lý Thanh cầm sổ ghi chép trong tay, bắt đầu viết. Bản cũ, Dương Châu thành quỷ dị. Ta đi tới một con đường dài 7 trượng, nơi này không có một bóng người, khắp nơi tràn ngập khí tức băng lãnh. Nơi này hư hư thực thực là quái dị, người giấy bách ảnh của ta dưới sự khống chế của ta muốn rời khỏi nơi này. Ngay khi nó sắp bước ra khỏi con đường này, trưởng quỹ tiệm sách một trong 4 cửa hàng trên đường phố xuất hiện bên cạnh hắn. Người giấy bách ảnh không thể nhúc nhích trong tay đối phương, hơn nữa dưới sự điều khiển của lực lượng không biết, theo hắn cùng tiến vào tiệm sách. Trưởng quầy cầm một quyển sách cho hắn, người giấy bách ảnh mở sách ra, hắn bị hút vào trong sách. Căn cứ theo suy đoán của ta, muốn rời khỏi nơi này, có lẽ ta cần lợi dụng thiên hạ hành tẩu di tinh đấu, căn cứ tọa độ người giấy bách ảnh khác trong thành, tiến hành nhảy vọt ở tầng diện thời không. Hồ sơ quái dị của thành Dương Châu ghi chép. Hồ sơ ghi chép quái dị của thành Dương Châu. Bộ phận hồ sơ ghi chép quái dị của Nho Môn. Bộ phận hồ sơ ghi chép quái dị của Binh Gia. Bản mới, tin tức quái dị Dương Châu thành. Thành Dương Châu phố 4 phố, là một cái logic quái dị không biết. Đã từng xuất hiện nhiều lần trong Dương Châu, may mắn có mấy người chạy thoát được. Căn cứ theo sự miêu tả của bọn họ cũng là trong lúc vô ý tiến vào con đường này. Ban đầu hoàn toàn không có ý thức được. Sau đó bọn họ phát hiện trên đường phố tràn ngập khí tức lạnh như băng, thời gian càng lâu càng lạnh lẽo. Mấy người còn sống sót đều là quần thể tiến vào, bọn họ thấy được đồng bạn bởi vì muốn rời khỏi đường phố, mà bị cuốn vào trong các cửa hàng khác nhau. Cũng nhìn thấy đồng bạn tiến vào cửa hàng bị cắn nuốt. Bọn họ có thể đào thoát, gần như đều tuân theo một nguyên lý, đó chính là chờ đợi. Bọn họ nhìn thấy bằng hữu của mình rời đi liền tử vong, liền một cử động cũng không dám động. Mấy người còn sống sót trong lòng đều không muốn trải qua kiểu chết thê thảm này. Người tiến vào tiệm sách cuối cùng tất cả đều sẽ bị hút vào trong sách, người tiến vào quán ăn tất cả đều sẽ bị phân thây, sau đó làm thành thức ăn. Người đi vào cửa hàng tơ lụa, toàn bộ đều sẽ bị lột ra, biến thành đồ án trên tơ lụa. Mà người tiến vào cửa hàng đồ cổ, đều sẽ bị các loại đồ chơi cổ hút vào, biến thành một bộ phận đồ án. Con đường này sẽ dùng cái lạnh để bức bách người khác hành động, cái lạnh đó là vô số oán hận ngưng tụ, xuyên thấu linh hồn và tâm linh, chỉ có kiên trì không dẫn phát logic mới có thể sống sót. Lý Thanh đọc nội dung xong thì trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn. Hắn đứng ở giữa đường phố vẫn không nhúc nhích, lẳng lặng bắt đầu chờ đợi. Bầu trời bên ngoài, mặt trời đang chậm rãi hạ xuống, nhưng ánh nắng chiếu rọi lại không có một tia nhiệt độ xung quanh ít nhất đã đạt đến trên dưới 20 độ. Lý Thanh cảm thấy mình thở ra một hơi sẽ ngưng tụ thành vô số vụn băng giữa không trung. Đối mặt loại tình huống này, hắn y nguyên không thèm để ý, vẫn lẳng lặng chờ đợi. Mặt trời trên bầu trời chậm rãi lặn về phía tây, Lý Thanh ngồi dưới đất, bốn phía đều là bốn ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Mặt đất đã kết xuất xương lạnh, nhưng tất cả vẫn vô dụng với hắn. Trên người tràn ngập một tầng kim quang nhàn nhạt, xua tan tất cả hàn khí nơi này. Lý Thanh không kiêu không nóng nảy, chỉ lẳng lặng so đấu kiên nhẫn với những quái vật logic này. Đồng thời, hắn cũng quan sát những quái vật logic này từng chút một, hắn phát hiện người trong bốn cửa hàng này cũng không có bất kỳ tư tưởng gì. Bọn họ giống như là sinh vật diễn ra căn cứ vào một loại quy luật nào đó mà hành động, tương tự với người chấp hành. Bọn họ nhìn chằm chằm Lý Thanh cũng chỉ là một hành vi logic đơn thuần. Ngoại trừ quan sát những người này, hắn còn quan sát các loại vật phẩm trong những cửa hàng này. Trong đó dễ thấy nhất chính là cửa hàng tơ lụa, bên trong treo đủ loại tơ lụa, phía trên tất cả đều là đồ án da người may. Chương 404, logic nguy hiểm, quá ưu tú. Những đồ án này có nam có nữ có già có trẻ, trên mặt mỗi người đều tràn ngập biểu tình bất đồng. Có người là ngạc nhiên, có là sợ hãi, còn có là tuyệt vọng, cũng có một chút tràn ngập nụ cười vặn vẹo. Nhìn thấy biểu cảm của những hình vẽ này, trên mặt Lý Thanh thoáng có chút quái dị. Xem ra mỗi một người bị cắn nuốt đều có cảm thụ khác nhau. Lại còn có người chết đến nơi rồi mỉm cười. Ánh mắt của hắn dừng lại trong quán ăn. Trên bàn ăn có từng món ngon, vốn nhìn qua rất bình thường. Quan sát kỹ, hắn phát hiện trong đĩa kia tựa hồ có một ít con mắt, những con mắt này đang nhìn hắn. Còn có một đĩa hình như là lỗ tai, những lỗ tai này đang dựng thẳng lên khẽ run, phảng phất đang lắng nghe cái gì. Trong một cái đĩa dường như có một ngón tay bị cắt đứt đang run nhẹ nhẹ, tựa như một đám khán giả xem náo nhiệt nhìn chằm chằm về phía Lý Thanh. Ở chỗ sâu trong quán ăn, mơ hồ có thể thấy được một phòng bếp mở rộng. Trong phòng bếp đang treo một đám người bị móc rỗng, trong bụng của bọn họ trống rỗng, mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ phòng bếp. Từng đôi mắt như cá chết đảo trắng mắt nhìn về phía Lý Thanh. Lý Thanh thấy cảnh này, da đầu cũng hơi tê, ánh mắt nhìn về phía cửa hàng đồ cổ, bên trong cũng vô cùng kỳ quái. Cổ đồ đa loại đa dạng, phần lớn là bình hoa, con dấu, tranh chữ vân vân. Lúc này, ánh mắt của hắn rơi vào một con dấu, hắn đặt ở vị trí cao nhất trong cửa hàng đồ cổ. Mặt ngoài con dấu này có một bộ điêu khắc quái dị. Đó tựa hồ là một thế giới giống như âm tàu địa phủ, một cung điện khổng lồ mà đen kịt xâm nghiêm. Bên trong tựa hồ có một bóng người màu đen ngồi ở chính giữa cung điện, phía dưới cung điện là khắp nơi thi cốt chồng chất mà thành. Vô số bóng người tuyệt vọng đang nhìn cung điện màu đen kia, tựa hồ đang khẩn cầu cái gì. Thấy cảnh này, trong lòng Lý Thanh khẽ mỉm cười. Hắn cảm nhận được một loại tuyệt vọng khiến cho tâm linh người ta thắc loạn. Cứu mạng, cứu ta với, cứu cứu chúng ta đi. Vì sao ngươi không cứu chúng ta? Giết ngươi, giết ngươi. Thanh âm trống rỗng xuất hiện trong tâm linh của hắn. Tiếng gầm thét tuyệt vọng, phẫn nộ và vặn vẹo, giống như chém không đứt cảm xúc tiêu cực, liên tục không ngừng xông lên trong lòng bọn họ. Thậm chí hoàn cảnh xung quanh còn hơi biến hóa. Trong lúc mơ hồ, Lý Thanh như nhìn thấy mình đang tiến vào một thế giới khủng bố. Thế giới trải rộng vô tận hài cốt, một tòa cung điện cực lớn nằm ở đỉnh phong nhất của thế giới này. Băng lạnh vô tận từ bốn phương tám hướng cuốn tới, muốn triệt để đông cứng hắn, biến thành một bộ phận của thế giới này. Lý Thanh ngửi thấy cảm giác nguy hiểm, không hề do dự trực tiếp thi triển sở trường tuyệt kỹ của mình. Pháp thể của nhân đạo bất diệt, chư thiên văn minh trường hà, giờ khắc này, tất cả tin tức trong tâm linh của hắn đều bị quét sạch. Lý Thanh thu hồi ánh mắt, sau khi quan sát cẩn thận, hắn đã nhận ra sự nguy hiểm của khu vực này. Hình dáng logic quái dị này, tin tức ta nhìn thấy chỉ sợ chỉ là mặt ngoài. Tin tức từ miếng ngọc cũng chỉ là một phần trong đó, bản thân những cửa hàng này có lẽ còn có càng nhiều bí mật. Lúc này, mặt trời hoàn toàn hạ xuống, trên bầu trời xuất hiện trăng sáng, còn có vô tận tinh không. Các ngôi sao lập lòe, bốn phía yên tĩnh, tiếng động lớn ầm ĩ vốn có thể từ ngoài đường phố truyền đến cũng biến mất không thấy. Không khí trở nên càng thêm lạnh lẽo, đây là một loại lạnh sâu tận xương tủy. Ngay cả pháp thể bất diệt của nhân đạo bất diệt cũng không thể hoàn toàn che đậy loại lạnh này. Lý Thanh có chút run rẩy, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, yên lặng suy tư. Ánh mắt hắn nhìn tinh hà, sao, không nhìn thấy sao tương tự, nơi này quả nhiên không phải địa cầu. Cũng không biết còn có cơ hội trở về hay không, nếu như ta có thể bước lên đỉnh phong của thế giới này, có lẽ còn có khả năng. Tinh hà, kiếp trước cũng không có nhìn thấy qua mấy lần, thật sự quá đẹp. Khách du hành tha hương. Quê hương vọng tinh ở đâu? Lý Thanh cảm thấy thế, đành phải viết một câu về. Ha ha, quả nhiên ta cũng không phải đại tài tử gì, cũng chỉ có trình độ này. Lý Thanh khẽ lắc đầu, lẳng lặng vận chuyển pháp lực trong cơ thể, cảm thụ từng chút tu hành, lẳng lặng đối kháng với cái rét lạnh khó hiểu. Thân thể khẽ run rẩy, một đêm này trôi qua rất chậm. Lý Thanh cảm nhận được sự cô độc, lạnh lẽo, nhàn nhạt rèn luyện ý chí của mình, đảo mắt đã trôi qua không biết bao lâu. Ác ác ác, tiếng gà gáy đột nhiên vang lên trong thành thị, giờ phút này, bầu trời phương xa dâng lên một tia nắng. Tia sáng này chiếu sáng tất cả mọi thứ trên thế gian, chỉ trong nháy mắt, tất cả bóng tối đều rút lui. Đột nhiên xung quanh xảy ra biến hóa kỳ diệu nào đó, Lý Thanh nhìn bốn phía. Nguyên bản đường phố biến mất, hắn xuất hiện ở trong một con hẻm nhỏ, hai bên đều là tường vây. Trước sau thông hướng hai con đường khác nhau, Lý Thanh thở hắt một hơi, xem ra đã thoát khỏi thăng thiên. Thật là lợi hại, cư nhiên lại giam cầm ta một ngày một đêm. Lý Thanh hít một hơi thật sâu, chậm rãi đứng dậy thảnh thơi đi ra ngoài. Khi hắn đi tới trên đường cái, đã có một ít quầy hàng rong ra khỏi quán. Liếc mắt một cái liền thấy được một người bán hàng rong chuyên bán cơm chiên ở Dương Châu, ánh mắt hắn sáng lên, trực tiếp đi tới, gọi một phần lớn nhất. Một lát sau, Lý Thanh bắt đầu thưởng thức bữa sáng mỹ vị này. Ngày hôm qua thật sự là xui xẻo, hôm nay lại bắt đầu điều tra hạt giống trường sinh đi. Lưỡng giới thành, Tô Mộc Cầm đang tổ chức một cuộc họp. Ánh mắt của hắn nhìn tu sĩ thần hồn của các học phái trong lưỡng giới thành. Chư vị, chắc hẳn các ngươi cũng đã biết tin tức. Có người âm thầm giải một tin tức, sau khi vị Lý Vô Song thần bí kia bị người của ma đạo bắt đi, lợi dụng một vật còn sót lại, giết chết Nguyên Trí Tuệ đại danh đỉnh đỉnh. Mà mình thì lợi dụng lực lượng phu tử trong lệnh bài thiên hạ tuần hành trốn ra khỏi sự phản vệ của những vật còn sót lại. Hắn chính là người đúc ra vô thượng đạo cơ, thủ đoạn này không tầm thường. Các ngươi thấy thế nào? Binh gia Nhạc Thái Sơn cười nhạt, tin tức này nhất định là thật. Thủ đoạn của Lý Vô Song này nhất định là do đạo cơ thần bí vô thượng đúc thành. Tin tức này chúng ta phải nhanh chóng truyền trở về, đại nhân vật trong tông môn biết tin tức này có thể không kìm nén được. Nếu như chậm, chúng ta sẽ bị mắng đấy. Dương Minh Lâm ở một bên cũng khẽ gật đầu, không sai, cơ bản có thể xác định Lý Vô Song chính là người đúc thành đạo cơ vô thượng. Lai lịch thần bí khó lường, nắm giữ những vật còn sót lại, còn có thể bày ra loại cục diện phản sát Nguyên Trí Tuệ này. Cuối cùng còn có thể chạy thoát, mặc dù là mượn ngoại lực. Loại người này quá thông minh, lần trước ngươi thăm dò tuyệt đối đã sớm bị hắn phát hiện. Khả năng dò xét của ngươi cũng nhất định đã bị kỹ năng diễn xuất của hắn lừa gạt. Pháp môn của người này quan hệ đến tương lai tu hành, bất luận là ai cũng không bảo vệ được hắn. Hắn đã lòi đuôi rồi. Chương 405, mục đích sau lưng, tới cửa muốn người. Tô Mộc Cầm nghe mấy người nói, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Không sai, người này quá ưu tú đến trình độ không có khả năng. Nhưng mà người giải tin tức này cũng không tầm thường, hiểu biết vô cùng rõ ràng về. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hiện trường. Đầu tiên, vì sao hắn phải giải tin tức này? Tiếp theo, loại tin tức này hoàn toàn có thể giữ bí mật một mình, không tiết lộ cho bất luận kẻ nào. Chỉ có như vậy mới có thể độc hưởng bí mật này ở mức độ lớn nhất. Nhưng hắn lại tiết lộ. Suy đoán của ta là, Nguyên Trí Tuệ có lẽ còn chưa chết, người chết chỉ là phân thân của hắn. Dù sao hắn cũng là người tu thành trí tuệ lục vô số năm qua, thật sự dễ dàng chết như vậy sao? Mọi người nghe nói như thế hơi có chút kinh ngạc, nhưng ngẫm lại cũng bình thường trở lại. Điều này cũng đúng là phù hợp với hình tượng của Nguyên Trí Tuệ. Tin tức này, chỉ sợ chính là bản thân Nguyên Trí Tuệ. Lực lượng của bốn đạo yêu ma quỷ Phật, ở cảnh nội Dương Châu và Bắc Châu rốt cuộc là yếu thế, không có biện pháp dễ dàng tìm ra sự tồn tại của Lý Vô Song. Nhưng nếu như tin tức này truyền vào chư tử bách gia, chúng ta nhất định ngồi không yên sẽ tiến hành tìm tòi. Tìm kiếm dưới thảm, cuối cùng Lý Vô Song vẫn có khả năng bại lộ. Một khi Lý Vô Song bại lộ, chỉ sợ Nguyên Trí Tuệ sẽ theo nhau mà tới, từ trong tay chúng ta cướp đi Lý Vô Song. Đây mới là mục đích của hắn, cũng là một dương mưu trắng trợn. Mấy người nghe được Tô Mộc Cầm phỏng đoán, trong lòng đều hơi nghiêm nghị. Vậy ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào? Tô Mộc Cầm cười lạnh, tất cả mưu kế trên đời này, bản chất đều là vì lực lượng không đủ để bổ sung. Chư tử bách gia ở Bắc Châu và Dương Châu chính là trời, chúng ta chính là sân nhà. Lần này lùng bắt Lý Vô Song, chỉ cần phát hiện hắn, sẽ có đại năng tông môn ra tay. Cho dù Nguyên Trí Tuệ có tới cũng phải nhượng bộ lui binh, nếu không chính là tự tìm đường chết. Đây chính là đường đường chính chính, lấy lực ép người. Cho nên cũng không cần quá mức lo lắng. Tin tức mau chóng báo lên, sẽ có người đi tìm phu tử, chuyện này đã không phải chúng ta có thể nhúng tay. Lúc này, tin tức Lý Vô Song là người đúc thành đạo cơ vô thượng đã truyền ra. Một vài đại nhân vật đã bị kinh động, bắt đầu dục dịch. Lý Thanh đang ngồi ăn cơm chiên ở cửa hàng Thành Dương Châu. Rất nhanh tin tức mới trên ngọc bản được đổi mới. Khi hắn nhìn thấy nội dung trên miếng ngọc, sắc mặt cũng biến đổi. Hơi nhíu mày, lại có người tiết lộ tất cả tin tức phát sinh trong ngày hôm đó, còn trực tiếp đem tin tức người tạo ra vô thượng đạo cơ đổ lên đầu ta. Là ai? Hẳn là 9 người ở hiện trường còn chưa nhìn rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Có thể miêu tả tin tức kỹ càng như vậy, nhất định là người có hiểu biết rõ ràng đối với toàn cục. Ma huyết nương nương, hay là trí tuệ nguyên thần? Đại khái là tên có trí tuệ nguyên, hắn lại có thể ngăn cản được dụ hoặc độc chiếm. Xem ra, hắn là muốn mượn tay Chư Tử Bách ra tìm ta. Nhưng hắn dựa vào cái gì mà cho rằng sau khi Chư Tử Bách ra tìm được ta thì hắn có thể tìm được ta? Ta vẫn là đánh giá thấp người này. Người này thậm chí có thể khống chế lòng tham của mình, vô cùng tỉnh táo phán đoán tất cả, đồng thời làm ra lựa chọn, một đối thủ so với Tô Mộc Cầm còn nguy hiểm gấp 10 lần. Hít một hơi thật sâu, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia ngưng trọng. Nguyên trí tuệ đã bắt đầu nhắm vào bố cục của ta. Nhưng bây giờ ta đã ẩn nấp, thiên cơ không thể suy tính, các ngươi không tìm thấy ta. Như vậy tiếp theo các ngươi chỉ có thể đi tìm phu tử. Kiếp số của phu tử, chỉ sợ sẽ bởi vậy mà mở ra. Lý Thanh liên tưởng đến vấn đề kiếp số của phu tử, rất có thể sẽ trở thành nguyên nhân dẫn đến sự tồn tại của hắn. Nghĩ tới đây, Lý Thanh không khỏi nhíu mày. Phu tử cũng có liên hệ với ta, ở một mức độ nào đó cũng bị thiên địa vận chuyển nhằm vào. Đặc biệt là dưới tình huống kiếp số trước mắt của hắn, càng nguy hiểm. Đầu ngón tay Lý Thanh gõ nhẹ lên mặt bàn, trong mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Tiếp theo phải càng cẩn thận, một chút tung tích cũng không thể lộ. Từ giờ trở đi, Lý Vô Song sẽ trở thành một mồi nhử không tồn tại, chỉ có vào lúc cần thiết mới có thể xuất hiện lần nữa. Trong tay xuất hiện lệnh bài thiên hạ tuần hành, một người giấy bách ảnh cầm nó biến mất ở phương xa. Thế giới này, ta có thể tin tưởng chung quy chỉ có chính mình. Mặc dù phu tử cứu ta một mạng, nhưng cuối cùng chúng ta là người đi theo con đường khác nhau. Có lẽ điều kiện thích hợp, người sẽ bán ta đi. Từ giờ trở đi, tất cả đều chỉ có thể dựa vào chính mình. Chặt đứt nhân quả, chặt đứt tất cả liên hệ. Đấu với trời, đấu với đất, đấu với người. Vậy xem ai chơi cao hơn. Ăn sạch bát cơm chiên ở Dương Châu trước mặt, ném ra mấy đồng tiền, Lý Thanh bắt đầu tiếp tục chuẩn bị tìm kiếm hạt giống trường sinh. Tắc Hạ học cung, phu tử đang ngồi trong phòng mình đọc một quyển kinh văn. Sắc mặt hắn bình tĩnh, cả người tràn ngập một loại quang mang chính đạo, lặng lặng ngồi ở chỗ đó, thế giới phảng phất thay đổi vì hắn. Một bóng người hư ảo bỗng nhiên từ bên ngoài đi ra, đây là một lão giả mặc quan phục. Tướng mạo của hắn ước chừng hơn 50 tuổi, thiên đình sung mãn, da rẻ căng mịn, để chòm râu dê dài ba tấc. Một đôi mắt phảng phất như có núi sông nhật nguyệt ở trong đó. Người này khí ngữ hiên ngang, nhất cử nhất động đều có một loại uy nghiêm xâm nghiêm, phảng phất hóa thân của Pháp. Người này chính là tể tướng đại đường Lưu La Hoa, người có thành tựu cao nhất đương đại Pháp gia. Ánh mắt phu tử rơi vào trên người Lưu La Hoa, Lưu La Nồi, người sao không có thời gian đến chỗ ta. Ánh mắt Lưu La Hoa bình tĩnh nhìn hắn, người biết Lý Vô Song sao. Thế nào, hắn là thiên hạ của Tắc Hạ học cung ta. Người tìm hắn có chuyện gì sao? Hắn là người có thành tựu vô thượng đạo cơ, ta muốn dẫn hắn rời khỏi nơi này. Phu tử khép kinh văn trong tay lại, ánh mắt lẳng lặng nhìn nồi Lưu La. Hắn là người của Tắc Hạ học cung, sau khi tiến vào nơi này, tuân theo quy củ của Tắc Hạ học cung, cho nên hắn được Tắc Hạ học cung bảo hộ. Ngươi muốn để cho hắn đi với ngươi, không có khả năng. Ánh mắt Lưu La Hoa bình tĩnh nhìn phu tử, kiếp số của ngươi sắp đến, là ứng kiếp thứ nhất trong nhóm chúng ta. Nếu như người nguyện ý để cho hắn giao cho ta, khi kiếp số tiến đến, ta sẽ đứng bên cạnh ngươi, giúp ngươi một bước lên trời. Thế nào rồi, ngươi không thể bảo vệ hắn cả đời. Sự tồn tại của hắn cũng đã là tai nạn tuyệt đối rồi. Tất cả pháp lý đều sẽ bởi vì hắn mà sinh ra thác loạn, ngươi xác định ngươi muốn bảo vệ hắn sao? Ánh mắt phu tử bình tĩnh nhìn Lưu La Hoa, chỉ cần hắn không xúc phạm quy củ của Tắc Hạ học cung, hắn chính là người của Tắc Hạ học cung. Đây là quy củ từ đời phu tử thứ nhất bắt đầu, vẫn truyền xuống. Thế giới này, không quy củ, không thành phương viên. Ngươi cũng không được. Chương 406, Đạo môn Tam giáo, Phong Vân Quỷ Quyệt. Tể tướng Lưu La Hoa nghe thấy lời của phu tử, sắc mặt hơi ngưng tụ. Phu tử, nếu ngươi kiên trì, ngươi biết kết quả sẽ là gì không? Kiếp số của ngươi sắp tới, đến lúc đó ngươi sẽ rất nguy hiểm, con đường trường sinh sẽ bởi vậy mà bị đứt đoạn, Phu tử cười nhạt một tiếng, vậy ngươi làm sao biết? Ta nói cho ngươi biết sau này đường trường sinh của ta sẽ không bị chặt đứt. Ta giữ quy củ không thành phương viên, đây chính là con đường của ta. Vi phạm con đường của ta mới là thập tử vô sinh. Nhưng ta không nói, cho dù kiếp số tăng thêm, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, không phải sao? Giống như ngươi lấy pháp làm căn cơ, ngươi dám loạn pháp sao? Đạo bất đồng, bất tương vi mưu, thỉnh đi. Phu tử nhàn nhạt nói, hạ lệnh trục khách. Tể tướng Lưu Lão Hoa hít một hơi thật sâu, trên mặt thoáng có chút bất đắc dĩ. Lão lừa ngốc ngươi thật đúng là không cho người ta một chút đường sống nào. Được rồi, nếu ngươi đã quyết định, ta cũng sẽ không nói nhiều. Ta sẽ không nhúng tay vào kiếp số của ngươi, nhưng ta sẽ không giúp ngươi, xem vận khí của ngươi. Phu tử nhìn Lưu Lão Hoa một cái thật sâu, mình và đối thủ cả đời hắn cũng là kình địch. Có thể nói những lời này với mình, cũng đã đủ rồi. Hắn khẽ gật đầu, được. Bóng dáng của Lưu Lão Hoa hơi tản ra ánh sáng kỳ diệu, nháy mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn thân hình hắn biến mất, phu tử thở hắt ra một hơi. Phiền toái sắp tới rồi. Lưu La nổi đến bất quá một lát, trên bầu trời lại là ba đạo thân ảnh chậm rãi hạ xuống. Lần này xuất hiện ba bóng người hư ảo. Một người trong đó mặc vô cực đạo bào, nhìn qua là một người trẻ tuổi chừng 30 tuổi, đầu đầy tóc đen, búi đạo kế, bên trên cắm một cây châm màu xanh lá. Toàn thân tràn ngập một cỗ khí tức thần bí. Người tới chính là giáo chủ vô cực giáo Long Hổ đạo nhân, nhưng đây chỉ là một hóa thân của hắn. Một người khác mặc đạo bào đen nhánh, đỉnh đầu cắm một cây châm cài tóc màu đen, trong tay nắm một cây phất trần màu đen, tuổi chừng 6-70. Đôi mắt thâm thúy đen tối như ban đêm vĩnh hằng, làn da vô cùng nhăn nheo, một loại khí chất tiên phong đạo cốt, ánh mắt nhàn nhạt tràn đầy yên tĩnh, không có bất kỳ cảm xúc gì. Người này là tông chủ Vĩnh Dạ đạo, Tinh Dạ đạo nhân, một trong ba môn chủ đại đạo. Đạo nhân cuối cùng tuổi chừng hơn 20 tuổi, vô cùng anh tuấn, mặc đạo bào màu tím kim hoa mỹ, phía trên có đồ án tiên hạc vũ. Đầu cài châm cài tóc màu tím, trên tay đeo các loại nhẫn bảo thạch, bụi bặm trong tay đều nạm vàng. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập vô số thần quang, tựa hồ có ngàn vạn bảo vật lóe lên trong mắt hắn. Người này chính là tông chủ chân bảo đạo Bách Bảo đạo nhân, một trong ba chủ nhân của Tam Đại Môn. Tam đại đạo môn chi chủ dắt tay nhau mà đến, một phần coi trọng này là bất luận kẻ nào trên thế gian đều không thể không nhìn. Ánh mắt phu tử nhìn thấy ba người bọn họ cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Ba người các ngươi cũng muốn nhúng tay vào chuyện này sao? Vĩnh Dạ đạo nhân mỉm cười, chuyện này không có cách nào không nhúng tay, người có thành tựu đạo cơ vô thượng, đem phương pháp trúc cơ của đạo môn toàn bộ hòa làm một thể, loại thủ đoạn này kinh thiên động địa. Đây cũng không phải là sức người có thể hoàn thành. Chỉ có bảo vật vô thượng mới có thể làm được. Bảo vật trong tay hắn tuyệt đối có lai lịch vượt quá tưởng tượng. Cho nên chúng ta nhất định phải lấy tới tay, mặc kệ phía sau chuyện này rốt cuộc liên lụy bao nhiêu người. Lần này chúng ta tới là tiên lễ hậu binh. Ngươi giao người này cho chúng ta, kiếp số của ngươi ba người chúng ta bảo đảm ngươi vượt qua. Tam đại đạo môn ta đảm bảo, thế gian này không ai dám không nể mặt chúng ta. Phu tử nhìn chủ nhân của ba đại đạo môn, cười nhạt nói. Tuy ta không biết các ngươi nghe được lời đồn gì, nhưng ta tin vào chuyện này. Nhưng ta có thể phụ trách nói cho các ngươi biết, ta đã gặp hắn rất nhiều lần, hắn không phải người các ngươi muốn tìm. Có phải ngươi nói là được hay không, sau khi nhìn thấy hắn, chúng ta tự có thủ đoạn có thể phán đoán. Bách Bảo đạo nhân bên cạnh cười tủm tỉm nói, trong ánh mắt của hắn tràn ngập một tia lạnh như băng. Phu tử nhìn ba người biết bọn họ sẽ không từ bỏ ý đồ, nhàn nhạt nói các ngươi không cần suy nghĩ nữa. Bởi vì hắn đã rời đi, ta cũng không tìm được hắn rốt cuộc đã đi nơi nào. Ha ha, lệnh bài tuần hành của Tắc Hạ học cung, bên trong có lưu lại ấn ký của ngươi, ngươi nói ngươi tìm không thấy hắn, ngươi cảm thấy chúng ta có tin không? Vô cực giáo chủ Long Hổ đạo nhân vẫn luôn không mở miệng, sắc mặt lạnh nhạt nói. Trước khi đến bọn họ đã suy tính rất nhiều thứ, các loại tin tức cũng có thu thập. Phu tử dường như biết bọn họ sẽ hỏi như vậy, rất đáng tiếc, từ sau ngày đó. Hắn không mang lệnh bài đi dạo trong thiên hạ. Lý Tuần Hành biết các ngươi sẽ đi tìm hắn, cho nên đã sớm giấu đi. Muốn tìm được hắn, các ngươi tự đi đi. Tam đại đạo môn chủ nghe nói như thế khẽ nhíu mày, tuy rằng bọn họ chỉ là một hóa thân, nhưng điều này đại biểu cho ý chí của bọn họ. Bọn họ nhìn thoáng qua phu tử, cũng không nói nhảm nữa, quay người biến mất khỏi nơi này. Một ngày này, Tắc Hạ học cung vô cùng bận rộn. Một đám người không ngừng xuất hiện ở đây, dùng đủ loại phương pháp, muốn từ chỗ phu tử đạt được một ít tin tức. Nhưng bất luận bọn họ uy bức lợi dụ, phu tử trả lời cũng chỉ có một, hắn cũng không tìm thấy Lý Vô Song. Cho đến đêm khuya, ở Tắc Hạ học cung, phu tử tự nhiên dâng lên một mảnh sương mù mông lung, trực tiếp ngăn cách với toàn bộ thế giới. Tin tức về Lý Vô Song cũng giống như cơn lốc truyền ra. Lý Vô Song được nhận định là người chú tạo vô thượng đạo cơ, lần cuối cùng xuất hiện là ở trong một chỗ sơn cốc cách lưỡng giới thành mấy trăm dặm. Sau đó liền triệt để mất đi bóng dáng, vô số người đều không thể tìm được tung tích của hắn. Chỗ phu tử cũng không thể lấy được tin tức hữu dụng, bởi vì hắn cũng không biết vị trí cụ thể của Lý Vô Song. Mặc dù rất nhiều người cũng không tin, thậm chí có người âm thầm hoài nghi là phu tử bắt Lý Vô Song lại. Mục đích của nó là vì độc chiếm phương pháp đúc tạo vô thượng đạo cơ thần bí. Trong khoảng thời gian ngắn, Thành Long Đạo cũng trở thành nơi phong vân tế hội, rất nhiều người lòng hoài nghi đang hội tụ về nơi này. Bốn đạo yêu ma quỷ Phật cũng đang bắt đầu khởi động mạch nước ngầm, ánh mắt của bốn cường giả chân chính này đều rơi vào trên người phu tử. Một hồi nguy cơ cực lớn tựa hồ đang dần dần hình thành, trong tối tăm, có một loại thiên cơ vận chuyển, đang dẫn dắt hết thảy. Một vòng xoáy khổng lồ lấy Long Đạo Thành làm trung tâm hội tụ. Trong một không gian thần bí không biết, bốn bóng dáng hư ảo xuất hiện ở nơi này. Trên người bọn họ phân biệt tràn ngập lực lượng của yêu ma quỷ Phật. Một trận tiếng xì xào bàn tán không rõ, tràn ngập trong phiến không gian này, bọn họ tựa hồ đang dùng một loại ngôn ngữ vượt quá người thường trao đổi. Một luồng sát khí vô hình bao phủ thiên địa, thiên cơ trở nên mơ hồ, kiếp nạn chi khí phân loạn như ma đang tràn ngập. Lúc này Lý Thanh đã thu hết tất cả những thứ hỗn loạn này vào trong mắt. Miếng ngọc mới được cập nhật một ngày, khiến hắn nhìn thấy thế cục hỗn loạn. Phu tử vẫn tuân thủ quy củ. Chương 407, danh truyền thiên hạ, ba khu địa điểm. Nhưng mà áp lực này rất nhanh sẽ truyền ra, vô số người đều sẽ đến tìm tòi ta. Lúc này, tất cả thành thị từng xuất hiện sau bốn người này đều xuất hiện rất nhiều tán tu. Tin tức này kích thích bọn họ, điên cuồng tìm kiếm tin tức liên quan tới Lý Vô Song. Tất cả tin tức Lý Vô Song từng xuất hiện qua, chạy ở mặt ngoài đều bị lột không còn một mảnh. Không có bất kỳ tin tức nào có thể ẩn giấu đi, nhanh chóng bị chỉnh lý thành sách, bắt đầu truyền bá trong toàn bộ thế giới tán tu. Lý Thanh hạ lệnh cho tất cả thuộc hạ của mình, để bọn họ cẩn thận ẩn giấu, ngừng mọi hoạt động khả nghi. Bọn họ chỉ cần làm một việc, yên tĩnh mà vững vàng thu thập tình báo trong các thành thị. Sau khi hạ lệnh xong, Lý Thanh bắt đầu chuyên tâm vào chuyện của mình. Trong tay xuất hiện sổ ghi chép. Hôm nay, hắn đi một vòng lớn khắp thành Dương Châu, tất cả những nơi khả nghi đều không tránh được ánh nhìn chăm chú của hắn, bị hắn lục soát cẩn thận một lần. Bản cũ, trường sinh trùng trong thành Dương Châu ghi chép. Trường sinh trùng là một loại tồn tại không biết. Dựa theo lời nhắc nhở của phu tử, thứ này đại khái tồn tại ở trong thành Dương Châu. Ngoại hình của nó không có tác dụng. Toàn bộ thành Dương Châu đã bị ta toàn bộ đi dạo qua, nhưng không phát hiện bất kỳ dấu vết khả nghi nào. Dương Châu thành thập triều lịch sử ghi chép, hồ sơ nhân khẩu của thành Dương Châu, nho ra đối với ghi chép thành Dương Châu, hóa hồ sơ quái dị của thành Dương Châu, 3780 bản. Bản mới, một phần tin tức trường sinh trùng, thành Dương Châu là thập triều cổ đô, thời gian tồn tại vượt qua 3300 năm, trong thời gian dài đằng đẵng này, đã từng xuất hiện vô số nhân loại. Mà trong số lượng lớn nhân loại này, từng xuất hiện một người có vẻ ngoài hoàn toàn giống nhau. Đại Ngu Triều lúc ban đầu, người này tên là Vương Linh Chi, là một thương nhân nổi danh, ở trong thành Dương Châu kinh doanh mấy chục năm, trở thành một trong 10 đại phú thương của Dương Châu. Sau khi Vương Linh Chi thành danh 30 năm bỗng nhiên biến mất, không ai biết hắn đi nơi nào, mãi đến 60 năm sau. Một người tên Lý Nguyên Thu xuất hiện, hắn giữ lại khuôn mặt giống Vương Linh Chi như đúc, nhưng hắn chỉ là một bộ đầu trong nha môn, cả ngày duy trì trật tự thành Dương Châu, mãi đến một ngày biến mất trong đám người. Trong thời gian dài đằng đẵng, cách mỗi một giáp, sẽ có một người bộ dáng tương đồng xuất hiện. Có thể hắn là người trong đám người buôn bán nhỏ, sự xuất hiện của hắn sẽ không khiến bất cứ ai chú ý. Hắn chính là hạt giống trường sinh, mỗi một giáp sẽ xuất hiện, nhưng nó sẽ chỉ xuất hiện ở thành Dương Châu. Địa phương mà trường sinh trùng xuất hiện lúc ban đầu, chỉ có ba nơi. Theo thứ tự là giếng đá khóa thành Dương Châu, một chiếc cầu nhỏ bằng đá màu lam, còn có cổ bia không chữ trong thành Dương Châu. Nhìn tin tức này, trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia trầm ngâm. Xem ra ba nơi này có lẽ liên quan đến bí mật trường sinh thần bí này. Lý Thanh thoáng trầm tư, quanh đi quẩn lại rồi đi về phía giếng đá vụn. Đối với cả thành Dương Châu, Lý Thanh còn hiểu rõ hơn dân bản xứ thành Dương Châu gấp trăm lần. Quá khứ, hiện tại, hết thảy tin tức đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Dọc theo một con đường nhỏ lát đá xanh, xuyên qua đường phố phức tạp, đi vào trong một con hẻm nhỏ. Con hẻm nhỏ này thông suốt bốn phương, nối liền với đường nhỏ khác nhau trong thành Dương Châu. Lúc này chính là trạng vạng tối của một ngày, trong không khí tràn ngập mùi thơm của gạo, các gia đình đang nấu cơm. Lý Thanh hít một hơi thật sâu, cẩn thận ngửi mùi thơm trong đó, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đây mới là mùi vị của cuộc sống. Hai bên hẻm thỉnh thoảng sẽ có một cánh cửa nhỏ nối với một gia đình. Lúc này, hắn đang đi ngang qua một gia đình, cửa lớn có hai đứa bé, đang bưng băng ghế ngồi ở chỗ kia nhìn ra bên ngoài. Trong ánh mắt của bọn họ đều tràn ngập tò mò, nhưng chưa từng bước ra khỏi nhà một bước. Lý Thanh đi ngang qua nơi này, nhìn thấy hai đứa bé thì khẽ cười với bọn họ. Hai đứa trẻ hơi sửng sốt một chút, tiếp theo cũng mỉm cười đáp lại. Lý Thanh lướt qua cánh cửa này, tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh hắn đã đi tới giao giới mấy hẻm nhỏ, vị trí giao giới có một cái giếng đặc biệt. Giếng này là do tảng đá điêu khắc thành, toàn thân không có một khe hở, hồn nhiên thiên thành. Mà phía trên giếng đá này, lại có một phiến đá đè ép, hoàn toàn phong tỏa nó lại. Lý Thanh thấy cảnh này, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, không ngờ lại bị che đậy. Theo lý mà nói, bình thường tất cả giếng trong thành thị đều là nguồn nước, người ở gần đó đều sẽ sử dụng mới đúng. Lý Thanh hơi suy tư, đứng ở miệng giếng quan sát tỉ mỉ. Vươn tay ra nhẹ nhàng nắm lấy phiến đá, trong nháy mắt sức mạnh khổng lồ bùng nổ, phiến đá nặng nề trong tay Lý Thanh lại nhẹ nhàng bị nâng lên như một trang giấy. Lúc này, trong một con hẻm nhỏ đang có hai cái đầu nhỏ thò ra, nhìn Lý Thanh nhấc phiến đá lên, toàn bộ quá trình mở miệng ra, một hình chữ O thật to. Hiển nhiên là bị sức mạnh cường đại của hắn làm cho chấn kinh. Lý Thanh cảm nhận được hai ánh mắt kinh ngạc kia, quay đầu nhìn thoáng qua về phía bọn họ. Tiếp theo khóe miệng mỉm cười, lộ ra hàm răng trắng như tuyết. Hai tiểu tử kia nhất thời hoảng sợ, oa. Bọn họ dường như bị khuôn mặt của Lý Thanh dọa đến khóc, oa oa kêu lên, xông về nhà mình. Bịch, cánh cửa bị hai người bọn họ đóng lại, dường như vô cùng sợ hãi. Nhìn hai tiểu tử bị dọa chạy, trên mặt Lý Thanh lộ ra vẻ buồn cười. Ánh mắt của hắn nhìn về phía giếng đá, bóng tối sâu thẳm, một cỗ khí tức mốc meo đập vào mặt. Đây dường như là một cái giếng khô, bên trong không có hơi nước, chỉ có thể cảm nhận được một loại khí tức khô quắt. Phần phật, trong giếng tựa hồ thổi ra một cơn gió, trong gió tựa hồ còn kèm theo thanh âm kỳ quái. Giọng nói vang vọng bên tai Lý Thanh, dường như thổi vào sâu trong tâm linh của hắn. Hi hi hi, ha ha ha, ha ha, đinh linh linh, đinh linh linh, đủ loại tiếng cười đùa, còn có tiếng va chạm của lục lạc kim loại, phảng phất như có rất nhiều tiểu hài tử đang cười vui. Giọng nói thần bí này không ngừng quanh quẩn trong lòng Lý Thanh, bốn phía truyền đến tiếng nổ vang, Lý Thanh đột nhiên lấy lại tinh thần. Lúc này, hắn phát hiện xung quanh đang xảy ra chuyện đáng sợ. Trên bầu trời một vầng trăng đỏ chiếu xuống hào quang màu đỏ, toàn bộ thế giới đều bị hào quang màu đỏ bao phủ. Một mảnh tường đổ, vô số giết chóc đang tiến hành. Một người đen nhánh điên cuồng vung đao, giết chóc tất cả sinh mệnh xung quanh. Người bị giết đều là dân chúng bình thường. Nhưng bọn họ dường như lâm vào điên cuồng, không ngừng lao về phía người cầm đao. Tất cả mọi người đều tử vong, khắp nơi đều tràn ngập tuyệt vọng. Chương 408, huyễn tượng thu hút, Lam Nguyệt Kiều. Từng bộ thi thể ngã xuống, thân thể không đầu tùy ý chồng chất, máu tươi chảy đầy mặt đất. Từng cái đầu tuyệt vọng lăn lộn trong vũng máu. Những cái đầu này mỗi người một vẻ. Có người nhìn qua vô cùng tuyệt vọng, có người nhìn qua lại hiện đầy nụ cười dị thường điên cuồng, còn có một mảnh vặn vẹo, gần như không thành mặt người. Lúc này Lý Thanh đang đứng trong vô số vũng máu, nhưng hắn phát hiện đây đều là ảo giác, những ảo giác này không thể ảnh hưởng đến hắn. Qua một hồi lâu, người điên cuồng đồ sát kia dừng đồ đao trong tay lại, bởi vì tất cả mọi người đều bị giết sạch. Thi thể chồng chất như núi ít nhất cũng có hơn ngàn, máu loãng trên mặt đất đều che đi dày, trong không khí tất cả đều là mùi máu tanh hôi. Lý Thanh lẳng lặng chờ đợi, nhìn những hình ảnh trước mắt. Ánh mắt tập trung vào bóng người cầm đồ đao kia, nhìn khuôn mặt của hắn, cả người phảng phất như một cái bóng, vô số đường cong mơ hồ bao phủ hắn. Hắn bắt được từng bộ thi thể, ném tất cả những thi thể này vào trong cái giếng đá khóa trước mặt Lý Thanh. Sau khi ném toàn bộ thi thể vào, giếng đá phát ra lực hấp dẫn khủng bố. Vô số máu đang sôi trào, toàn bộ chảy vào trong giếng, mãnh liệt rơi vào trong đó. Cùng lúc đó, đồ tể thần bí xoay người đi về phương xa. Chỉ để lại cái giếng đá khóa đá còn đang không ngừng thôn vệ máu tươi. Đúng lúc này, máu loãng giống như nổi lên một cơn lốc, cơn gió này từ sau lưng thổi tới trên người Lý Thanh. Lý Thanh cảm giác được có người đang đẩy hắn, muốn đẩy hắn xuống miệng giếng. Nhân đạo bất bại pháp thể trong nháy mắt bộc phát, thân ảnh màu vàng chặn lại cỗ lực đẩy này. Cùng lúc đó, trong giếng đá này bỗng nhiên truyền ra một giọng nói. Lý Thanh, chúng ta mau về nhà. Thanh âm liên miên không ngừng vang lên, chui vào trong tâm linh của hắn, để cho hắn không tự chủ được bước ra bước chân, tiến vào trong cái giếng đá này. Lý Thanh nheo mắt lại, Huệ Chư Thiên Văn Minh Trường Hà bùng nổ trong nháy mắt, toàn bộ âm thanh dị thường trong tâm linh đều bị nhấn chìm, khiến hắn thoát khỏi tình huống nguy hiểm này. Ảo cảnh xung quanh đột nhiên vỡ vụn, dường như tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác. Lúc này Lý Thanh mới kinh ngạc phát hiện, không biết từ lúc nào hắn đã đi tới trước giếng tỏa thạch. Thậm chí nửa người trên của hắn đã cúi xuống, cả người cũng rơi vào trong giếng đá. Lúc này, toàn thân hắn tỏa ra kim quang, hai tay chống miệng giếng, không để cho mình rơi xuống. Thật sự là nguy hiểm, thiếu chút nữa là gặp. Lý Thanh thở ra một ngụm chọc khí thật sâu, sau đó nhanh chóng đứng lên. Vung tay lên, liền đem phiến đá dưới chân một lần nữa che ở miệng giếng. Giếng đá này rất quỷ dị, chỉ cần sơ sẩy một chút là nó sẽ mắc phải. Lý Thanh lấy cuốn sổ ghi chép ra, suy nghĩ một chút rồi bắt đầu viết nội dung mà mình đã đọc. Hai tòa thạch tịnh ảo tượng. Sau khi giếng đá mở ra, ta thấy được một loại ảo giác kỳ quái. Nội dung trong ảo giác là một người đàn ông đang đổ sát hơn 1.000 người điên cuồng. Giết sạch bọn chúng xong, lại ném thi thể của chúng vào trong giếng. Những người chết này có gương mặt vô cùng quái dị, hoàn toàn không giống nhân loại bình thường, giống như rơi vào một loại điên cuồng nào đó. Giếng tỏa thạch hút khô tất cả thi thể và máu, giống như yêu quái đang cắn nuốt thi thể. Nó nhìn qua tựa như nghi thức điên cuồng nào đó, tràn ngập khí tức tà dị. Ghi chép xong nội dung, ngọc bản ghi chép tin tức vào, nhưng cũng không có tiến hành hoàn nguyên. Lý Thanh như có điều suy nghĩ, xem ra bên trong còn thiếu tin tức mấu chốt. Vừa rồi phương hướng tên đồ tể kia rời đi, hình như là một trong ba khu vực đặc thù mà ta đoán ra. Lam Nguyệt Kiều, một cây cầu vô cùng cổ xưa, cũng tồn tại hơn 3.300 năm, là một trong những kiến trúc cổ xưa nhất thành Dương Châu này. Nhưng vẫn không có ai chú ý tới, hoặc là nói không gây chú ý cho người khác. Lý Thanh như có điều suy nghĩ trong lòng, xoay người đi về phía Lam Nguyệt Kiều. Giếng tỏa thạch nằm ở vị trí yên tĩnh, tất cả những chuyện vừa phát sinh, tựa hồ không có bất kỳ người nào chú ý tới. Cùng với việc Lý Thanh rời đi, nơi này dường như lại khôi phục yên tĩnh vốn có. Lam Nguyệt Kiều nằm ở thành Tây Dương Châu, là một cây cầu nhỏ không đáng chú ý. Dưới cầu là một khe suối nhỏ, chiều dài của nó cũng chỉ khoảng một trượng. Đây là một cây cầu hình vòm tròn, giống như là một khối nguyên thạch điêu khắc thành, không có bất kỳ một khe hở nào. Mặc dù đã trải qua 3.300 năm thổi qua, nhưng cây cầu này vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ có một chút phong xương, còn có một mảnh đen kịt. Lúc này, Lý Thanh đang đi xuyên qua một con hẻm nhỏ đến phía trước Lam Nguyệt Kiều. Lam Nguyệt Kiều nằm trong một con hẻm, trái phải đều là một con sông nhỏ, hai bên con sông nhỏ có hai con đường nhỏ, bên đường nhỏ là tứ hợp viện. Nơi này bình thường cũng không có ai đi, lúc Lý Thanh đến, bốn phía đều vô cùng trống trải. Lý Thanh đứng ở đầu Lam Nguyệt Kiều, ánh mắt nhìn trái nhìn phải, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Trong ánh mắt của hắn tràn ngập ánh sáng nhật nguyệt, hắn đang quan sát cây cầu này có dấu vết dị thường hay không. Cẩn thận quan sát, bốn phía cầu và trên cầu cũng không có gì đặc thù. Lý Thanh không nhụt chí mà lặng lẽ đứng một bên, ẩn thân trong bóng tối, yên tĩnh chờ đợi. Lam Nguyệt Kiều, nếu đã mang chữ Nguyệt, như vậy có xác suất lớn là buổi tối có thể sẽ xuất hiện một chút biến hóa. Thời gian luôn trôi qua như nước, đảo mắt đã tới buổi tối. Tối nay là một thời điểm tốt, trên bầu trời một vầng trăng khuyết sáng ngời đang nở rộ hào quang. Vị trí Lam Nguyệt Kiều vừa vặn có thể tắm gội đến ánh trăng hoàn chỉnh. Lý Thanh bước ra từ trong bóng tối, đi vài bước đã đến bên trên Lam Nguyệt Kiều. Hắn lẳng lặng đứng dưới ánh trăng, trong mắt lóe lên ánh sáng của nhật nguyệt, tiếp tục quan sát bốn phía. Thời gian chậm rãi trôi qua, mặt trăng đã lên tới giữa bầu trời, ánh trăng sáng ngời gần như đạt đến mức lớn nhất. Đột nhiên, Lý Thanh cảm nhận được một loại biến hóa kỳ lạ. Bốn phía Lam Nguyệt Kiều tựa hồ trở nên mơ hồ. Một loại ánh sáng màu lam mông lung bao phủ toàn bộ cầu, ánh trăng trên bầu trời tựa hồ cũng biến thành màu lam, thời không tựa hồ đang di động. Lý Thanh tập trung tinh thần, ánh mắt nhanh chóng nhìn quanh bốn phía. Hắn phát hiện trong hào quang màu xanh lam xuất hiện một màn kỳ quái. Dường như hắn lại đi tới một thời đại không biết, bốn phía cũng không có nhiều kiến trúc như vậy, chỉ có một mảnh đổ nát thê lương. Lam Nguyệt Kiều dưới chân là thứ duy nhất còn nguyên vẹn, dòng sông chảy xuôi dòng máu đỏ tươi. Ánh trăng trên bầu trời một mảnh xanh đậm, đồ tể nắm loan đao xuất hiện trên cây cầu này. Loan đao trong tay Đồ Tể đã cắm vào bên hông, hắn đang múa may thân thể của mình một cách kỳ lạ. Trên cây cầu không ngừng nhảy lên, thân thể vặn vẹo, nhìn như một tên hề, thập phần cổ quái. Lý Thanh cẩn thận quan sát, trong tay xuất hiện sổ ghi chép, không ngừng phác họa tư thái của đối phương. Chương 409, nghi thức suy đoán, huyễn cảnh bia đá. Hắn không biết rốt cuộc đối phương đang làm gì, nhưng hắn có thể xác định động tác này tựa hồ là một vũ đạo kỳ lạ nào đó. Loại vũ đạo này nhất định phi thường trọng yếu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Đồ Tể này nhảy đủ 3 lần mới dừng động tác của hắn. Theo điệu múa của hắn kết thúc, trong ánh sáng màu xanh lam xuất hiện một chút tiếng sóng. Rầm rầm, rầm rầm, dường như có thứ gì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.